buông ra con yêu sủng kia. Chương 557, Bài Thiên, Hắc Dạ tiến hóa canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đang vô ưu vô tà tại cái này một chén nhiều thương miêu tinh huyết phía trên. Từng tia từng sợi tơ máu hội tụ, huyễn hóa ra một đạo rõ ràng thương miêu hư ảnh, giống như trước đây, thương miêu hư ảnh trong mắt quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Ánh mắt tràn đầy linh động, nó theo bản năng nhìn chăm chú lên toàn trường, cùng lần trước buông xuống quang minh thương miêu ý chí khác biệt. Lần này buông xuống chính là lôi hệ thương miêu ý chí. Làm lôi hệ thương miêu ý chí nhìn đến Bạch Thiên, Hắc Dạ thời điểm, rõ ràng ngơ ngác một chút, nó từng nghe nó tiểu đồng bọn nói qua, có hai cái bọn họ huyết mạch tiểu gia hỏa cực kỳ quỷ dị. Tổng là có thể một trước một sau lấy được cho chúng nó truyền thừa. Lúc ấy có thể thực sợ ngây người 10 cái thương miêu. Đã bọn họ ở chỗ này, cũng liền đại biểu cho bị ánh sáng thương miêu miêu tả khủng bố chủ nhân cũng ở nơi đây. Lôi hệ thương miêu ý chí chật vật nâng lên đầu, làm nó nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Đây là một cỗ mờ nhạt khí tức, nhưng cỗ khí tức này bản chất lại cường đại vượt quá tưởng tượng. Ngoại trừ cỗ khí tức này bên ngoài, còn có một cỗ nồng đậm rất nhiều khí tức cường đại. Con mắt của nó lưu quang giật thài, tựa như tại Lý Trường Sinh trên đầu thấy được một cái vỏ rùa phía trên quấn lấy một con rắn rùa đen. Cái này hai cỗ khí tức chủ nhân, đều đủ để uy hiếp tính mạng của nó. Ngọa tào, gia hỏa này so ánh sáng thương miêu miêu tả còn kinh khủng hơn. Này, thương miêu, chúng ta lại gặp mặt, Lý Trường Sinh coi là lại là lần trước ánh sáng thương miêu ý chí. Không khỏi tiến lên cùng lôi hệ thương miêu ý chí đánh một cái bắt chuyện. Nhìn lấy Lý Trường Sinh người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Lôi hệ thương miêu ý chí tựa như nhớ ra cái gì đó kinh khủng sự vật một dạng. Rõ ràng chỉ là hư ảnh, lại làm ra xù lông dáng vẻ. Mắt mèo bên trong tràn đầy hoảng sợ thần sắc. Đại lão, người đừng tới đây a, không thể trêu vào. Nhưng ta tránh lên, chỉ một thoáng. Thương miêu hư ảnh trong mắt linh động trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa biến đến ngốc trệ vô thần, ngay sau đó hóa thành một đạo quang hoa, một lần nữa chui vào thương miêu tinh huyết bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thương miêu thiên tính nhạy cảm, có thể ẩn ẩn cảm giác được trong cõi u minh vận mệnh. Đây cũng là nó có thể hướng lợi tránh hại nguyên nhân. Mèo này cũng quá tố chất thần kinh đi. Lý Trường Sinh tâm lý một trận buồn bực, mỗi một lần nhìn thấy thương miêu, đối phương nhìn ánh mắt của hắn tựa như nhìn bầu trời địch giống như. Mỗi một lần đều bị hù xù lông, căn bản không cho hắn trao đổi cơ hội, đây quả thực là đối hắn cá nhân mị lực không nhìn. Lý Trường Sinh cảm thấy lấy sau chờ mình đủ cường đại, nhất định muốn ở trước mặt, thỉnh giáo, một chút thương miêu. Giống ta như thế tràn ngập mị lực người, bình thường tới nói không phải là hấp tấp tới nịnh nọt nha. Lý Trường Sinh đậu đen rau muống một chút, chợt không có suy nghĩ nhiều, đem Bạch Thiên, Hắc Dạ kêu gọi ra, meo, hai con mèo meo nhìn đến thương miêu tinh huyết, đầu tiên là vui sướng kêu một tiếng, bọn họ liếc nhau, như có ăn ý đồng dạng, đồng thời thu nạp cánh. Đem chính mình đoàn thành một đen một trắng kẹo bông gòn. Nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Tốt, đừng đùa, Bạch Thiên, uống nó. Lý Trường Sinh sờ lên lông của bọn nó phát. Đem hai cái nghịch ngợm gây sự con mèo nhỏ một lần nữa để xuống. Lần này chiết xuất chính là tử tiêu lôi đình miêu. Tinh huyết trung gian kiếm lời ngậm lấy lôi đình thuộc tính. Thương miêu tinh huyết so sánh dễ chịu. Tuy nhiên cùng Bạch Thiên. Hắc Dạ thuộc tính khác biệt, nhưng cả hai hết lần này tới lần khác có thể hoàn mỹ dung hợp. Nhiều lắm là chính là muốn ăn chút đau khổ, tuy nhiên lôi hệ cũng không khắc chế hắc ám hệ, nhưng chung quy bài xích càng mạnh. Đối với hắc ám thuộc tính Hắc Dạ tới nói, quang minh thuộc tính Bạch Thiên chắc hẳn lại càng dễ tiêu hóa những thứ này tinh huyết. Bạch Thiên nghe lời mở ra cái miệng nhỏ nhắn, thương miêu tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu. Tinh chuẩn rơi vào trong miệng của nó, Bạch Thiên cổ họng ngọ nguậy, muốn từng ngụm lớn lấy Thương Miêu tinh huyết, không dám có chút lãng phí. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Bạch Thiên liếm liếm khóe miệng, lộ ra một mặt thỏa mãn biểu lộ. Chỉ một thoáng, Thương Miêu tinh huyết bắt đầu dung nhập Bạch Thiên trong máu. Đề cao Thương Miêu huyết mạch chiếm cứ tỷ lệ, Bạch Thiên thần sắc đột biến, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, chỉ cảm thấy thể nội huyết dịch tựa như sôi trào đồng dạng. Toàn thân không một chỗ không đau, đùng đùng không dứt, bỗng nhiên, Bạch Thiên miêu thể phía trên hiện ra từng tia từng sợi điện lưu tại. Phát ra đùng đùng không dứt thanh âm, lại là tại dung nhập quá trình bên trong. Thương Miêu tinh huyết bên trong bổ sung điện hệ năng lượng lọt vào vứt bỏ. Bạch Thiên chỉ cảm thấy toàn thân tê dần, thân thể cơ hồ đã mất đi chi giác. Nếu như thuộc tính giống nhau lời nói, Thương Miêu tinh huyết bên trong bổ sung năng lượng có thể hữu hiệu tăng lên Bạch Thiên cảnh giới. Dù là đột phá đại cảnh giới đều có nhất định tăng thêm. Đối với tới Bạch Thiên nói cũng không phải là chuyện xấu. Tối thiểu nó đau đớn thấp xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh móc ra nguyên hợp thập sắc bảo châu, phóng xuất ra đại lượng màu ngà sữa chạy quang minh hệ năng lượng. Cung cấp Bạch Thiên hấp thu, rất nhanh, Thương Miêu tinh huyết bên trong bổ sung điện lưu biến mất. Bạch Thiên bắt đầu tự phát tính hấp thụ lấy bốn phía quang minh năng lượng. Tăng tốc Thương Miêu tinh huyết dung hợp tốc độ đồng thời cũng đang thong thả tăng lên thực lực của mình. Trong chớp mắt, Bạch Thiên toàn thân liền bị màu ngà sữa ánh sáng bao phủ. Ngay sau đó lan tràn tới phương viên hơn 10 mét phạm vi. Xem ra tựa như một cái vòng sáng, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Thiên hình thể hơi phát sinh một chút biến hóa. Bất quá thay đổi lớn nhất vẫn là phần lưng phía trên đột nhiên nhô lên hai cái bọc lớn. Đồng thời tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc phồng lớn. Lý Trường Sinh dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên Bạch Thiên. Sợ Bạch Thiên thuế biến thất bại. Vậy rồi, tựa như vải vóc phá nát âm thanh vang lên. Thứ hai đối màu ngà sữa chạy cánh theo Bạch Thiên phần lưng kéo dài đưa ra ngoài. Rất nhanh phát triển đến cùng đôi thứ nhất cánh tương đương cấp độ. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Điều này đại biểu lấy Bạch Thiên hoàn thành thuế biến. Từ hạ chí quang minh miêu tiến hóa thành thần hy quang minh miêu. Tại kết thúc thuế biến trong nháy mắt, tại Bạch Thiên trong thức hài, xuất hiện một đầu rõ ràng Thương Miêu hư ảnh. Mèo, Thương Miêu hư ảnh ánh mắt từ ngốc trệ biến thành linh động. Làm nó nhìn đến lúc Bạch Thiên. Không khỏi lộ ra một bộ nhức đầu biểu lộ, lần này không còn là lôi hệ Thương Miêu, mà chính là ánh sáng Thương Miêu. Ánh sáng Thương Miêu vừa mới theo lôi hệ Thương Miêu miệng bên trong biết được gặp được cái kia đối với đặc thù huyết mạch hậu nhân cùng vị kia nhân. Loại khủng bố, sau đó ý chí của nó vừa mới buông xuống, thì lại liên tục không ngừng rời đi, ánh mắt một lần nữa từ linh động biến thành ngốc trệ. Ta là một thứ từ tâm quang minh Thương Miêu. Không bao lâu, Bạch Thiên thôn phệ ánh sáng Thương Miêu hư ảnh, lần nữa thu được một số truyền thừa. Cho tới giờ khắc này, bao vây lấy Bạch Thiên vòng sáng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra Bạch Thiên thân ảnh kiều tiểu, mèo, tại Bạch Thiên hoàn thành thuế biến trong nháy mắt, một bên hắc dạ hét thảm một tiếng. Tại trên người của nó bắt đầu phát sinh cùng Bạch Thiên không có sai biệt tiến hóa dấu hiệu. Đồng thời, phần lưng của nó xuất hiện hai cái nhô lên, rất nhanh một đôi màu đen cánh theo phần lưng của nó kéo dài đưa ra ngoài. Cùng lúc đó, tại hắc dạ trong thức hài, xuất hiện lần nữa một đầu rõ ràng Thương Miêu hư ảnh. Lần này bị kéo tới là hắc ám Thương Miêu hư ảnh. Hắc ám Thương Miêu hư ảnh ánh mắt vừa mới theo ngốc trệ hóa thành linh động. Phản ứng của nó cùng vừa mới quang minh Thương Miêu hư ảnh giống như đúc. Ánh mắt trong nháy mắt từ linh động hóa thành ngốc trệ. Dây sợ, đợi đến hắc dạ thôn phệ hết hắc ám Thương Miêu hư ảnh. Cũng liền đại biểu cho lần lột xác này triệt để kết thúc. Từ đồng chí hắc ám miêu tiến hóa thành ám dạ hắc ám miêu. Lần này tiến hóa bên trong. Hai con mèo meo hình thể không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. cũng liền nanh vuốt biến đến càng thêm sắc bén, da lông càng thêm mềm mại quang hoa, trên trán ấn ký cũng biến thành rõ ràng rất nhiều, sáng rực rực rỡ, tựa hồ ẩn chứa đặc thù lực lượng. Thay đổi lớn nhất vẫn là cánh, từ nguyên bản một đôi biến thành hai đôi, nhiều thêm một đôi cánh, cũng liền đại biểu cho bọn chúng tốc độ phi hành đề cao rất nhiều. Mèo, mèo, tại hoàn thành tiến hóa về sau, hai con mèo meo tuần tự nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Phát ra mềm manh manh tiếng mèo kêu, nhờ vào đó biểu đạt tâm tình vui sướng. Trước tiên, Lý Trường Sinh bắt đầu tra nhìn tư liệu của bọn nó, yêu tinh tên. Thần hy quang minh miêu, trưởng thành kỳ, quang ám song từ cộng sinh thể, cùng đồng chí hắc ám miêu lệ thuộc cộng sinh quan hệ. Thời gian dài tách rời đem dẫn đến tinh thần uể oải. Một bên chết vong, một phương khác cũng nhất định tử vong. Một phương tấn thăng, một phương khác cũng nhất định tấn thăng. Bao hàm cảnh giới, phẩm chất, huyết mạch cùng chủng tộc, có thể cùng đồng chí hắc ám miêu cùng hưởng yêu sủng không gian yêu tinh cảnh giới. Lĩnh chủ ba giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, thương miêu, nồng đậm yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm thần hy quang minh miêu. Tiểu hình mèo loại yêu tinh. Tính cách dịu dàng ngoan ngoãn yêu thích yên tĩnh, ưa thích lấy chủ nhân tốt, tốc độ phi hành vượt quá tưởng tượng nhanh, phản ứng nhạy cảm, da lông kháng tính khá mạnh, lực lượng lại yếu, nắm giữ dự chắc cắt hung họa phúc năng lực, nổi danh xưng cùng thuộc tính bên ngoài. Ám dạ hắc ám miêu tư liệu có thể nói là cùng thần hy quang minh miêu giống như đúc. Khi nhìn đến bọn chúng chủng tộc lúc, Lý Trường Sinh không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vô luận là thần hy quang minh miêu, ám dạ hắc ám miêu vẫn là tốn phong tốc đệ miêu. Bọn họ thuần một sắc đều là trung đẳng quân chủ chủng tộc. Đáng tiếc, phẩm chất không có đạt tới sử thi, không biết còn bao lâu nữa, ta mới có thể nắm giữ một cái chân chính nắm giữ sử thi phẩm chất yêu sủng. Tuy nhiên khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, nhưng theo Lý Trường Sinh cảm ứng đến xem. Đại biểu hai con mèo meo điểm sáng lại sáng một chút. Còn muốn tại ngả hy, khải lan cùng đại trên đầu, khoảng cách chân chính sử thi phẩm chất chỉ còn lại có khoảng cách nửa bước. Chờ chúng nó lần tiếp theo tiến hóa, hoặc là tìm đến tăng lên phẩm chất loại thiên tài địa bảo hoặc là đan dược. Tin tưởng liền có thể hoàn thành phẩm chất phía trên tăng lên. Lý Trường Sinh bắt đầu cùng hai con mèo meo tiến hành tâm hồn giao lưu. Hỏi ý kiến hỏi chúng nó lấy được thương miêu truyền thừa. Sử dụng trên tinh thần liên hệ, hai con mèo meo đem một cỗ tin tức truyền đưa cho Lý Trường Sinh. Ngoài dự liệu chính là, lần này Bạch Thiên, Hắc Dạ các từ được đến một dạng truyền thừa kỹ năng. Báo trước họa phúc, thương miêu chuyên trúc kỹ năng, có thể dự chắc mỗi ngày lành dữ. Chú thích, mỗi ngày chỉ có thể đoán trước một lần, đồng thời có nhất định sai lầm. Đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng đặc thù truyền thừa kỹ năng. Tuy nhiên đối với chiến đấu không chỗ dùng chút nào, nhưng tính so sánh giá cả lại là vượt quá tưởng tượng cao. Nói không chừng ngày nào liền có thể cứu Lý Trường Sinh mệnh. Đương nhiên, cũng không thể quá mức ỷ lại cái này kỹ năng. Dù sao cái này kỹ năng có nhất định sai lầm. Bạch Thiên, Hắc Dạ, báo trước họa phúc. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, hai con mèo meo ào ào lóe ra nhan sắc khác nhau quang hoa. Bọn chúng mèo đồng tử phát sinh biến hóa, biến đến ngốc trệ vô thần. Chỉ một thoáng, hai con mèo meo phóng xạ ra quang hoa, tại bọn họ hướng trên đỉnh đầu hình thành một đen một trắng. Cát, chữ, về sau mỗi ngày đo thử một lần, Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Trừ phi hai con mèo meo đồng thời xuất hiện sai lầm. Nếu không liền có thể quan sát đi ra. Cách chương.